Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 133. Nửa đêm vai trò trong phục tướng quân. Trong thư phòng của phủ vương tướng quân, một bàn tối đen như mực, tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên thịt bích mở ra, từ bên trong vách tường, một cô gái thản nhiên bước ra. Rồi con người hiện lên quang mang linh động, phá bật giữa màn đêm đen. Thư phòng từ trước đến giờ là nơi quan trọng nhất trong phủ. Không biết là vương tướng quân rất tự tin, hay là quá xem thường mình, lại giam mình ngay tại chỗ này. Đây không phải là tạo cơ hội cho mình sao? Thất Nhàn thấy buồn cười. Dầm chân tại chỗ, Thất Nhàn để mắt mình chậm rãi thích ứng với bóng tối, nhìn khắp chung quanh một lần. Thật đúng là một chỗ đơn giản, sạch sẽ. Ba biển trong phòng, trừ cái bàn là vẫn cần thiến ra, còn lại chỉ có sách. Sách? Thất Nhàn gãi gãi cầm bằng ngón trỏ, có thể giấu thứ gì trong sách đây? Nghĩ liền đi tới trước giá sách, nhắm mắt lại, đặt ngón tay lên một cuốn sách, chậm rãi đi thẳng. Một quyển, hai quyển, cước bộ của Thất Nhàn tùy tiện, chậm rãi di động. Đột nhiên, ngón tay dừng lại trên một quyển sách. Thất Nhàn dừng bước mở mắt. Quả nhiên có điều cổ ái, do tới hiện tại tất cả quyển sách đều là thật dày. Sao lúc này lại có một quyển mỏng kỳ lạ? Đã mắt nhìn quyển sách kia, đã vào mắt như cũ là một quyển sách thật dày. Căn bản không có bóng dáng một quyển sách mỏng nào cả. Thất Nhàn cười khẽ, tiếp tục sờ nhẹ qua lại. Ở giữa đúng là có một quyển sách nhỏ, cận không hòa hợp. Xem ra còn phải cảm tạ bóng tối này đây. Có nhiều thứ, nếu là dùng mắt thường nhìn, thật đúng là tìm không ra. Ví dụ như vật nhỏ này. Kéo ngón tay ra, dùng sức thần mạnh bới quyển sách kia ra. Vào tay chỉ là một quyển sách nhỏ cực kỳ tầm thường. Nhìn qua giống như là người thu nhập sách không cẩn thận xếp nhầm quyển sách này vào. Nhưng là đồ trong thư phòng vương tướng quân, cá nhân làm việc làm sao có thể không chú ý như vậy. Để loạn cuốn sách nhỏ này vào, có thật là dùng hết tâm trí. Thất Nhàn tiện tay mở ra, trên trang sách tất cả như là tên người. Mặc dù xem không hiểu, nhưng trực giác nói cho Thất Nhàn biết. Quyển sách nhỏ này không phải là vật bình thường. Cất kỹ nó vào trong tay áo. Đang lúc này, ánh lửa bên ngoài đột nhiên dần dần sáng tỏ, cũng dần dần đến gần thư phòng. Tiếp theo là tiếng bước chân ồn ào cùng tiếng binh khí được tuôn ra khỏi vỏ. Thất Nhàn trong lòng giật mình. Có lẽ mình bị phát hiện rồi. Vội vàng dán ở phía sau cửa, chú ý thận kỹ tình huống bên ngoài. Mau, mau, thật nhân chạy theo hướng kia, mau đuổi theo. Trong đám người, không biết người nào hô một tiếng. Bảo vệ gấp gáp đuổi theo, tiếng bước chân dần xa thư phòng. Cây đúa càng lúng càng xa. Thất Nhàn nhíu mày, thật nhân. Đến tướng quân vương phủ để làm tặc, chẳng lẽ là đồng đạo của nàng. Có ké, vang lên một tiếng động rất nhỏ. Cửa thư phòng mở ra khe nhỏ, một bóng đen nhanh chóng đi vào. Thất Nhàn nín thở, vẫn như cũ bị người phát hiện. Người không quay đầu lại, trực tiếp một trảo đánh về phía Thất Nhàn. Người nọ trên người lẩm lẩm hàn khí. Trong nháy mắt, Thất Nhàn nhận ra được. Thất Nhàn chỉ nhẹ nhàng dùng hơi thở thở ra một câu. Vâng lẩm. Lê trào lúc này đang cách cổ Thất Nhàn một phần. Nghe thấy câu kia lập tấn đổi trảo thành trưởng. Vòng qua cổ Thất Nhàn kéo về hướng mình. Người tới là kẻ lòng như lửa đốt, đem dò tướng quân vương phủ, vương lầm. Chỉ là không có nghĩ tới đây. Đầu vệ trong phủ vương tướng quân chưa được nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn toàn không giống với bảo vệ trong gia đình bình thường. Đám hộ vệ này còn liều mạng hơn đám hộ vệ trong hoàng cung. Hắn phải là không có mục tiêu mà chạy tới nơi này tìm người. Vì vậy, mới làm cho hành tung bị phát hiện. Một kế kim thiền thoát xác, hắn có thể tránh thoát tận thế bị đeo đuổi. Không nghĩ tới đánh vào chỗ này là để hắn tìm được Thất Nhàn. Có thể nào không khiến hắn vui mừng? Sao chẳng lại tới đây? Thất Nhàn vẫn như cũ nín thở, dù sao vẫn ở trên địa bàn của người ta, cẩn thận là hơn. Nàng không sao chứ? Phương Lẩm cũng đè nén hơi thở, không đáp mà hỏi ngược lại. Thấp mắt nhìn lại người trong ngực mình, vẹn vẹn một buổi tối không thấy thôi, lại cứ như là qua hồi lâu chưa thấy. Lúc trước lo lắng, lúc này thấy người chân thật, mới có thể chân chính yên lòng. Thất Nhàn mỉm cười. Làm sao có thể có chuyện? Lại hướng về phía sau Vân Lẩm, nam nhân này đứng chừng gấp như kiến bò trên chảo. Vậy chúng ta đi. Vân Lẩm nói, kéo Thất Nhàn định rời đi. Thất Nhàn vội vàng kéo hắn lại. Không vội, đừng đánh rắn động cỏ. Vấn tay áo lấy ra cuốn sách nhỏ giao cho Vân Lẩm. Cái này chàng hãy đưa Phượng Lai. Vậy con nàng, ta ở lại tặng cho vương phủ chút niềm vui. Không đợi Thất Nhàn nói xong, đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập kèm theo giọng gầm của Long Hành Phong. Còn không tiếp tục đi lục thoát. Nghĩ đến bên trong phủ mộng vang đại động, làm vị đại tướng quân đang trong chăn ấm nệm êm cũng bị kinh động. Thất Nhàn vội vàng đẩy Vân Lẩm nói một tiếng, đi mau. Mình thì xoay người, liền hướng tù thất sao Thịnh Bích đi vào. Vân Lẩm không có bắt được Thất Nhàn. Ta đã nghe được tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần. Tung người liền nhảy lên trên nóc nhà, đứng trên xà ngang. Đại môn bị người dùng sức mở ra, tới tới dẫn đèn lồng ở phía trước mở cửa. Long Hành Phong hướng chậm rãi đi đến. Ưng Mâu ở bên trong phòng quay một vòng, không có bất kỳ dấu vết bị động nào hết. Lúc này mới đi tới Thịnh Bích lúc trước, mở chốt. Bên trong, Thất Nhàn đang nằm ở trên giường nhỏ, hô hấp đều đều, ngủ say sưa. Long Hành Phong có người hiếp hiếp, chăm ra nơi này vô sự. Nữ nhân này, dù thông minh, có thể ở tình huống bị giam, làm ra chuyện gì? Quả thật là bán đường tưởng lo lắng quá mất. Lần nữa, quét mắt một vòng, nhìn nha hoàn đang ngủ gục trên bàn đá. Long Hành Phong mặt nhăn cao mày, quay về phía sau phân phó nói, tìm nha đầu cơ trí khác. Trên giường, trên mặt Thất Nhàn nhận lên nụ cười vô cùng nhẹ. Có thể tránh tiểu nha hoàn này sao? Có trách cũng tránh tử lão đầu, nàng đã cướp được thuốc của lão. Nha hoàn tới đây có bao nhiêu cơ trí cũng vô dụng. Bên ngoài, nam nhân kia bà ra bộ dáng như dơi. Trong mắt lẻ lẻ, vận khí, thân hình như gió thổi qua, làm trò trước mặt chủ nhà, bay ra khỏi thư phòng. Bên kia, trong cung của nữ đế, bởi vì Vân Lẩm một mình hành động mà xảy ra bạo tố. Phượng Lai ngạc nhiên vụ án, nhìn về phía mấy người cổ thanh ảnh. Cái gì? Hắn đến tướng quân vương phủ. Sao các ngươi không ngăn cản hắn? Chuyện Vân Lẩm muốn làm, chúng ta làm sao ngăn được? Cố Thanh Ảnh tức giận đáp lại. Đúng vậy, Thái Đường cũng nói. Ca ca không có trực tiếp giết hết họ, cũng đã rất là lý trí. Chỉ sợ đánh trắng động cỏ. Vân Lai xoa trán than nhẹ. Chỉ sợ trong lúc này lại có thêm sự tình gì khác. Quả nhiên. A ca. Thái Đường đột nhiên la hoảng lên. Trước điện nhớ vào một ác y nhân. Không phải là Vân Lẩm còn là ai. Cố Thanh Ảnh nhìn bên ngoài một chút. Không có bóng dáng Thất Nhàn. Không có tìm được Thất Nhàn. Vân Lẩm như thế nào nhanh như vậy liền trở lại. Nghi ngờ liên tục. Ngươi. Phượng Lai đang muốn nói chuyện. Lại thấy Vân Lẩm ném tới một cuốn sách nhỏ. Với vàng đưa tay tiếp được. Thứ gì? Không biết. Vân Lẩm mở miệng. Nàng nói cho ngươi. Trong điện mọi người lập tức hiểu rõ ra. Nàng trong miệng Vân Lẩm tất nhiên là Thất Nhàn không thể nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vân Lẩm lúc này, đã tìm được Thất Nhàn rồi. Nếu không, người này kiểu gì cũng mang khuôn mặt mẹ kế. Phượng Lai kỳ quái mở ra nhìn, chỉ một cái, đáy mắt nổi lên ánh sáng. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Ảnh bu lại. Thứ tốt. Tương Lai đem sách nhỏ để mạnh lên trên án. Ta đang lo tìm không ra đây. Sau mấy ngày, Bắc Đường Tẩn cũng đến xem qua Thất Nhàn vài lần. Nhưng lần nào cũng đều bị Thất Nhàn động cho tức giận rời đi. Thất Nhàn nhìn như bị giam. Khi thật ở nơi này, bên trong phủ rất thống khoái. Ngay ngày nửa đêm, đều dạo bên trong vương phủ. Khuya khuya ăn chút đồ ăn trong bếp, để giúp ích côn trùng trong phòng phu nhân. Làm cho trong tướng quân vương phủ náo loạn vài ngày, khiến Cao Long Hành Phong thẳng hoài nghi bên trong phủ có nội gián. Ngày hôm đó, Thất Nhàn như cũ, nó đem đi ra ngoài đi bộ, hoạt động thư giãn gân cốt. Lại thấy một nam nhân giả dạng lính gác, vội vã vào phòng ngủ Long Hành Phong. Ngoài phòng ngủ còn có trọng binh canh gác, có mà đến gần. Thất Nhàn cao mày, bà ra khí thế này. Đó là lại muốn mưu kế đại sự gì đi. Lúc tại phía sau bình phòng, thẳng cho người nọ đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau, nam nhân kia quả thận vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ của Long Hành Phong. Cái người nhiều thêm một bao quần áo, đi thẳng về phía chuồng ngựa. Thất Nhàn lập tức lặng lẽ đuổi theo. Bên trong chuồng ngựa, con ngựa tại gần cửa ra vào, đang gà gật ngủ. Còn người chăn ngựa thì đã tiến vào mộng đẹp từ lâu. Nam nhân kia tiến lên mấy bước, định cởi xuống một dây cương của ngựa tốt. Nhưng đột nhiên cảm thấy đau óc nổi lên một trận đau nhói. Trong đầu không có bất kỳ phản ứng nào. Nam nhân giả dạng quân lính, liền dựa cây cột trong chuồng ngựa ngã xuống. Thất Nhàn từ từ trong bóng đêm đi ra, ngồi xổm xuống, lấy đi ba quần áo của người nọ, lục lọi. Quả nhiên, ở bên trong phát hiện ra một phong thư, Long Hành Phong cần mang đi ra ngoài. Mở ra vừa nhìn, Thất Nhàn không nhịn được nhíu mày càng sâu. Gọi đại quân ngoài thành, ở ngày 2 tháng sau vào thành sao. Ngày 2 tháng sau là ngày đại hôn giả của Phượng Lai. Đại quân trú ngoài thành khi đó chạy vào thành là có ý gì? Lấy đại quân uy hiếp bức vua thoái vị sao? Nếu là đến lúc đó, Phương đại tướng quân không thấy được viện quân của mình đến, vẻ mặt sẽ như thế nào đây? Thứ Nhàn không khỏi có chút ác độc, thầm nghĩ như thế. Miệng nhẵn lên nụ cười, Thứ Nhàn cầm mật thư, nhanh chóng đẹn đến thư phòng. Cầm lấy bút lông, ở trên cao thêm vào một khoảng. Lập tức, lần nữa chạy về chuồng ngựa. Đem giấy viết thư, thận chỉnh tề, ở lại bao quần áo, bên trong như lúc ban đầu. Liếc mắt, nhìn cái kia tướng sĩ trẻ tuổi, vẫn ngủ mê màng. Nếu không gọi hắn tỉnh dậy, màn kịch này sẽ không tiếp tục diễn được nữa. Vì vậy, Thất Nhàn liền dùng sức, ấm lên nhân trong người nọ, thì hắn tỉnh lại. Thất Nhàn lập tức vọn đến sau bóng cây. Tướng sĩ trẻ tuổi mở mắt, trong đầu một trận mơ hồ, buồn bực. Mình tại sao đột nhiên ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên trong bụng liền cả kinh, thư của đại nhân. Lập tức luôn cuốn tay chân, lật ra bọc hành lý của mình. Trong nhắm mắt nhìn thấy lá thư, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Phương đại tướng quân đã căn dặn kỹ càng lá thư này. Nếu làm mất, sợ Phương đại tướng quân kiểu gì cũng sẽ không tha cho mình. Nghĩ đến đây, người nọ cả người rùng mình một cái. May mắn, thư còn đang trong tay. Đứng dậy, giơ ngựa ra, vỗ mông ngựa liền chạy đi. Phía sau bóng cây, Thất Nhàn vô cùng thích ý, xem cảnh đêm, liên tục cười. Chờ vở kịch hay sẽ diễn ra vào ngày đại hôn của Phượng Lai. Đến lúc đó, thần sáng trên mặt Phương đại tướng quân. Hẳn là đẹp mắt. Chương 134 Phong vụ bám theo bát đường. Phu nhân tỉnh, trong tay là tiếng gọi khẽ của tiểu nha đầu. Nhàn không kiên nhẫn mở mắt, ngước mắt nhìn nam tử hoa phục đứng bên giường. Không phải là bát đường tỉnh bận rộn, lập mưu nên mấy ngày đều không thấy mặt tao. Hôm nay là đại hôn của nữ đế. Nàng cùng đi với bổn vương. Bác Tương Tẩn bình tĩnh nói. Nhàn nhếch mi. Có ý gì? Bổn vương, bố nàng tận mắt, nhìn thấy cảnh, ách liên vân lẫm thành thần. Bác Đường Tận bước lại gần, ngên cằm nổi. Tiểu nha đầu lập tức nâng Thất Nhàn dậy, bưng thuốc lên ra vẻ bắt nàng uống. Thất Nhàn không chống cự uống hết. Nàng từng ăn qua nhiễm cốt tán nhiều như vậy, mùi vị kia đã khắc sâu tận xương tủy. Chén thuốc trước mắt không cần phải nói là thuốc kia không thể nghi ngờ. Bất quá lần này không sao, nàng đã chuẩn bị giải dược. Bác Đương Tận lúc này mới xuất thủ giải quyết đạo cho Thất Nhàn. Đã mang phân phó tiểu nha đầu điểm cho phu nhân. Trong lòng Thất Nhàn buồn bực, hắn muốn như vậy Quang Minh Chính Đại đem nàng mang đến hoàng cung sao? Vậy không phải tự thừa nhận mình bắt người trong hoàng cung sao? Chẳng lẽ mắt lỏng làm sao việc tự tố giác mình? Sự thật chứng minh Bất Đường Tận tất nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Nếu nói trang điểm, hắn là gọi nha hoàng mang mặt nạ da người cho Thất Nhàn. Lúc này Thất Nhàn đang được nha hoàng dìu đi theo Bát Đường Tẩn vào hoàng cung Nam Vũ. Hôm nay ấp hoàng cung đều treo lụa đỏ chói mắt, bắt đầu từ cửa cung là hai chuỗi đèn lồng treo cao. Dọc đường bá quan chúc mừng cùng cung nhân bận rộn. Mệt mỏi sao? Bát Đường Tẩn xoay người lại đang đầy quan tâm. Lễ cưới chưa bắt đầu, trước đi đến Di Hoa Viên ngồi một chút. Thất Nhàn không có ý kiến, dù sao là nói gì cũng không có tác dụng, hết thảy theo hắn an bài, không phải sao. Di Hoa Viên tên như ý nghĩa, hàng năm kỳ hoa nở rộ, có cây xanh mượt vui sướng lòng người. Hai người Thất Nhàn tìm ghế giữa ngồi, nha hoàng đứng hầu hạ. Chợt có cung nhân từ bên cạnh đi qua, thực sự là so với tiền đình thanh tịnh hơn nhiều lắm. Trời xanh cảnh đẹp, thiên nhiên hài hòa, gió nhẹ lướt qua, nổi lên một khoảng ấm áp. Thất Nhàn liếc Bát Đường Tẩn bên cạnh một cái, bĩu môi. Đó là bên cạnh, đổi người cùng thưởng thức, liền hoàn mỹ. Tâm tình Bát Đường Tẩn tựa hồ cũng bị cảnh sát này ảnh hưởng, tương đối tốt. Mặt hướng tới, Nhàn Nhi, sau này bổn vương có thể cùng nàng mỗi ngày, cùng nhau ngắm hoa, ngắm cảnh như thế này. Rồi lẽ cụ rít nha đi nha lại, Thất Nhàn không nói lời nào, chỉ cơ mình hưởng thụ thời gian yên tĩnh, xem người bên cạnh này nói tiếng chim. Bán Đường Tận cũng không giận, lại nói, Nhàn Nhi, từ nay về sau, không bao giờ có người tới quấy rầy chúng ta nữa. Hắn nói rất đúng, hôm nay con lẫm cùng nữ đế tất nhiên muốn thành thần. Khi đó thiên hạ đều biết chuyện này. Nếu như thế, Ách Liên Vân Lẩm có tư cách gì tranh giành Thất Nhàn với hắn? Tới lần này tới lần khác, hắn tính sai một việc. Mà tiểu nhân lúc này đứng sau như một, đúng thời cơ xuất hiện trước mắt hắn. Không công, tiếng trẻ con non nớt rõ ràng truyền tới. Bán Đường Tận khóe mắt giật giật. Ai không quấy rầy, làm sao lại xuất hiện tiểu ma đầu? Thất Nhàn khóe miệng rung lên, gương mát, như tử nhà nàng lại một tay rồi kéo cái đuôi mập mạp của tiểu cẩu nhi hướng nàng đi tới. Trên tay vừa cái túi nhỏ, tiểu tử mập mạp này trước đó vài ngày mới đứng lên, nàng không ở hoàng cung mấy ngày, lại hoàn toàn đổi dùng hai chân. Nhìn kia hai cái chân mập mạp lạch cạch thì càng hăng hái. Hắn còn dám kéo cái đuôi cẩu nhi, cũng không sợ con chó mập mạp kia đột nhiên chạy trốn làm hắn tẻ. Việc này khiến người làm mẹ như nàng cảm thấy kinh hồn tán đợm. May là con chó mập mạp này có linh tính, nếu được thả bước đi chậm, dùng tốc độ chậm như ốc tên phối hợp cùng tiểu chủ nhân. Lúc này tiểu tử tự hồ cũng cảm nhận được đàn trướng có hai đạo ánh mắt nóng bỏng, gương mắt trông thấy ở trên ghế hai người Thất Nhàn, lập tức nhếch môi cười rạng rỡ. Thất Nhàn ngạc nhiên, khuôn mặt mình đã thay đổi rồi, có lẽ đứa bé này còn nhận ra được mình. Câu nói tiếp theo của tiểu tử kia làm Thất Nhàn hiểu được ý nghĩa tươi cười rạng rỡ kia. Chỉ nghe tiểu tử há mồm hô lớn một tiếng, phụ thân. Thất Nhàn không nhịn được, vỗ vỗ trán mình. Tiểu tử này thật đúng là kêu lên, hoàn toàn đã quên mình lúc trước là như thế nào đối đại hắn. Hôn nhẹ phụ thân sao? Ông gọi còn tốt, tôi gọi lập tức, làm cho Bán Đường Tận nổi giận. Tiểu tử này tới bây giờ luôn dùng bề ngoài khả ái vô hại tới mê hoặc hắn. Tới cuối cùng, hắn luôn là bởi vì tiểu tử này đã thành trò cười. Lúc này, hắn cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình lần nữa. Tiểu tử nghiêng đầu, thấy Bác Đường Tận không để ý tới mình, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, lập tức buông đuôi cậu Nhi, chạy vội tới. Thất Nhàn rốt cuộc là hiểu rõ Nhi tử nhà mình, cái mắt không kìm được giật giật. Tiểu tử này vui vẻ như vậy, tuyệt đối có mưu đồ bất chính. Đang suy nghĩ, chỉ nghe bùng một tiếng, đối tượng đang chạy vội, lại đặt mông an vị trên mặt đất. Thế Nhàn không đành lòng được, nhắm mắt lại. Tơ mình nhịn không được xong đi lên, ôm lấy hắn. Tiểu Á Nhàn méo miệng, quỷ khuất hô một tiếng, không công. Cậu Nhi lúc này mới lảo đảo đi lên cúi đầu, liền ngâm cổ tiểu tử. Tiểu Á Nhàn lập tức bay lên trời. Thế Nhàn tố mồ hôi lạnh, có thể không làm động tác nguy hiểm như vậy không? Tiểu tử cũng thích thú, nhếch môi, kháng vẻ ủ trụ ban nãy, lại bắt đầu cười. Từng ngón tay mập mạp hướng tới Bắt Đường Tẩn. Không công, ra lệnh đi đến hướng vừa chỉ. Cậu Nhi tuân lệnh, cắn y phụng tiểu chủ nhân, đem tiểu tử mang đi theo lệnh. Tới trước mặt Bắt Đường Tẩn, cậu Nhi gương đầu, liền đem Tiểu Ánh Nhạc vấn trên đùi Bắt Đường Tẩn. Tiểu Ánh Nhàn hưng phấn không thôi. Mặt Bác Đường Tẩn co quắp cúi đầu, nhìn tiểu tử ở phía dưới, xem thường uy nghiêm của mình, đem chân hắn làm giường nhỏ, đang vui mừng nhảy mộ tiểu quỷ, cực độ nghiến răng nghiến lợi, thật muốn bóp chết hắn. Thất Nhàn vội vàng, các tay Bác Đường Tẩn, sợ hắn không nhịn được, liền hướng Nhi tử nhà mình hạ thủ. Hắn chỉ là một hài tử, thái tử gia đại nhân đại lượng, cần gì so đó. Lên tiếng khuyên bảo, Bán Đường Tẩn trên dưới đánh giá Thất Nhàn. Nàng đối với đứa nhỏ này quan tâm tự hồ quá mất. Lúc trước đừng nghe Cao Hùng nói, Thất Nhàn ở hoàng đình Bắc Hãn an toàn có cơ hội tự mình rời đi. Hết lần này tới lần khác vì đứa bé này, nàng nguyện ý buông tha. Sau đó biến điều một chút uống những cân tán. Đứa bé này bất quá là một đứa bé nhặt được trên đường thôi, Thất Nhàn vì sao quý trọng như vậy? Bán Đường Tận tâm tư toàn bộ đặt lên vấn đề này, buồn bực không giải thích được hoàn toàn, không để ý đến động tác của Tiểu Á Nhàn. Chỉ thấy tiểu tử mở ra cái túi nhỏ cầm trên tay, sau đó kéo lấy vạt áo Bán Đường Tận đứng dậy, đem đồ trong túi quay đầu hướng Bán Đường Tận dội qua, mà hết thảy hoàn toàn không qua được ánh mắt Thất Nhàn. Thất Nhàn chấn động, như tự nhà nè, càng ngày càng không đem Bác Đường Tận thái tử gia để vào trong mắt. A thủ một lần so với một lần càng nặng hơn. Trong túi chấn sành sành đến cực điểm, đem một đầu tóc xù của Bác Đường Tận dính lại thận chặt với nhau. Mùi vị ngọt nhưng nhớ trong không khí phiêu tán ra. Ánh mắt Bác Đường Tận đột ngột dữ dội, tiểu tử này có thận cùng hắn không hợp. Xoay đầu lại như ác lang hung hăng nhìn thẳng tiểu quỷ trước mắt. Hiện tại nơi nào cản trở cũng không được, hắn nhất định phải cho tiểu quỷ này biến cái gì gọi là thiên uy bất khả xâm phạm. Ấn tay Thất Nhàn, Bác Đường Tận dơ trưởng hướng Tiểu Á Nhàn vỗ xuống. Thất Nhàn kinh hãi, cũng không quản ngụy trang, bất kể kế hoạch thất bại, một lòng chỉ nghĩ tới muốn cứu tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhà mình. Trong lúc mành chỉ trao chuồng, chỉ thấy một đạo tự ảnh chợt lóe ngăn động thủ của Bác Đường Tận xuống, ngăn Thất Nhàn viện thủ cấp lấy tiểu tử trên đùi Bác Đường Tận. Thất Nhàn gương mắt nhìn người vừa tới, lúc này mới an tâm hạ giọng nói, thái tử điện hạ đối với một đứa bé hạ động thủ như thế không khỏi quá tàn nhẫn. Tiếng nói trong trẻo của Cố Thanh Ảnh vang lên như đè ép mấy phần tức giận. Hắn chỉ là đi qua nơi này, liền trông thấy cảnh tượng Bán Đường Tận giơ tay muốn bỏ xuống, làm hắn sợ đến tam hồn chỉ còn lại ngũ phách, lập tức phi thân tới, đem Tiểu Á Nhàn đoạt đi. Này, Bác Hãn thái tử thật là quá phận, sao luôn là tìm người nhà Vân Lẫm hạ thủ đây? Bắt cóc Thất Nhàn mấy lần không nói, hiện tại lại đem chú ý đánh trên người Tiểu Á Nhàn. Quán đường tận đang nè động vào bàn đá bên cạnh. Một góc lập tức hóa thành phấn vụn bay theo gió, đã giận rào rạc. Trữ vương gia, làm sao khi không hỏi xem tiểu quỷ này đã làm cái việc tốt gì? Cố Thanh Ảnh lúc này mới thấy rõ trên đỉnh đầu Bắc Đường Tẩn 10 phần. Vàng ống một mảnh trong xuống sáng bóng dưới ánh sáng mặt trời cũng thật đẹp mắt. Vật kia theo mái tóc dài nâu của Bắc Đường Tẩn từ từ chạy xuống. Bao trùm cách nói sợi tóc hắn hoàn toàn giống như hộ phách, sáng cực kỳ. Cố Thanh Ảnh nhếch nhếch khóe miệng. Tiểu hài tử nghịch ngợm, điện hạ cần gì so đó. Huống chi, cho dù như vậy, cũng không tổn hại hình tượng anh minh thần vợ của thái tử người. Nói đến đây, có Thanh Ảnh đột nhiên dư quang liếc về trong tay tiểu quỷ, càng như lớn khóe miệng. Cái mắt không khỏi giật giật vài cái. Tiểu tử này cho tới bây giờ đều rất quỷ quyệt. Nhìn này vẻ mặt, cảm giác, cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh nhà. Bán Đường Tận đang muốn chửi ầm lên thì tình lình nghe một trận ông ông có tiếng truyền đến mà càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Mấy người gương mắt nhìn lên, hẳn là cảnh bày ông hướng này mà đến. Tích Nhàn khóe miệng co giật, à co quáp. Rốt cuộc sáng tỏ tiểu nhi tử nhà mình dở ra thứ gì, hẳn là mật ông. Tiểu tử này không biết lại từ nơi nào lấy được cái đồ hay này. Lúc này toàn bộ kính dân cho Bắc Đường Tẩn, càng nghĩ càng mong chờ khoảnh khắc này đây. Cố Thanh Ảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cúi đầu nhìn Tiểu Ái Nhàn. Quả thật tiểu tử kia đang vỗ tay cổ vũ. Tiểu quỷ này tuyệt đối là ác ma. Ôm Tiểu Ái Nhàn lui ra, nơi này quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn bị bán hạng thái tử liên lụy. Tiểu Nhàn lập tức cũng làm ra phản ứng tương tự. Lòng bàn chân vừa phím hạ xuống, liền suy yếu ngã lăn trong bụi cỏ. Nha hoàng vội vàng lại đỡ, Tiểu Nhàn tựa vào tai nàng, thuận tiện bước đi. Trong nháy mắt, bầy ong đã gần ngay trước mắt, thẳng tắp liền hướng trên người Bắc Đường Tẩn mà đến. Bắc Đường Tẩn vận khí vùng tay áo quét rớt một nhóm ong mật. Mà dù sao hai cái tay sao có thể đối phó được với ngàn vạn ong mật. Một nhóm té xuống, nhóm tiếp theo đi lên, thật chặt vây quanh Bắc Đường Tẩn. Gương mặt liền bị công kích, hoàn toàn đem đầu Bắc Đường Tẩn cho thành bổ hoa tươi tới hải. Vô liêm sỉ, Bắc Đường Tẩn giận không kìm được, nhưng cả người tức giận đối với mấy con ong này mà nói, cũng bất quá, cũng là bò đánh đàn thôi. Đàn ông như cũ gấp trước ngã xuống, gấp sau tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều ong mật như vậy? Xôn xao rốt cuộc đưa tới mọi người ở tiền đình. Chỉ chốc lát, quan to, quý nhân, người đã đứng đầy hành lang, vây quanh di hoa viên này. Cái giò cái đầu nhìn đến tột cùng là có chuyện gì? Vừa nhìn xuống liền bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Trong vườn, thái tử điện hạ cao quý đang cùng ngủ với bầy ong. Lúc này có thể nhìn qua chỉ có màu đỏ tía sáng trường vào trên người Bắc Đường Tẩn. Đầu đã là đông ngực một mảnh, bị bầy ong vây quanh trong đó, hoàn toàn không thấy ngũ quan. Cảnh tượng kỳ quả như thế làm mọi người vừa sợ vừa cảm thán. Thật sự là trước màn diễn khai vị trướng lễ cưới nữ đế, những người này khi nào ra mắt thái tử gia gia giống như lần này, không khỏi cảnh tượng. Ha ha ha ha, trong đám người rốt cuộc có người không nhịn được bộc phát ra tiếng cười to, tiếp theo tiếng cười càng không thể ngừng. Tam ồn tự nhiên đưa tới hộ vệ Bắc Đường Tẩn. Mấy người vừa thấy tình cảnh này trợn tròn mắt, lập tức vọt tới trong viện, muốn bảo vệ chủ tử nhà mình. Có người cởi xuống áo khoác đánh bầy ong, nhưng bầy ong kia tất cả đều vây quanh đầu Bắc Đường Tẩn, làm sao đuổi đi dễ dàng như vậy. Ba một tiếng, chỉ nghe Bắc Đường Tẩn sống to một tiếng, từ đen sẫm một mảnh ong ong truyền đến. Người nào to gan đánh bổn vương? Ha ha, lúc này ngay cả Cố Thanh Ảnh cũng nhịn không được nửa cười to. Đang lúc vô kế khả thi, đột nhiên có người linh cơ vừa động, Hô to một tiếng, điện hạ nhanh nhảy vào trong hồ. Nhưng là Di Hoa Viên, nơi đó làm gì có hồ? Thích Nhàn xem một chút cánh đó không xa, có một vũng bùn. Chính là vài ngày trước, Vân Lai yêu cầu nơi này dời trồng hoa sen. Mới đã mở tới một chỗ. Ngày trước một trận mưa, nước ở đây còn chưa có bốc hơi. Cho nên Thất Nhàn giống như phát hiện đại lục mới. Lo lắng vạn phần hô to lên. Điện hạ, nơi đó, nơi đó. Bán đường tận sao có thể thấy được nơi nào đằng trước. Chỉ mong mong lung lung, nhìn thấy ngón tay Thất Nhàn chỉ vào. Lập tức liền xông về trước. Ùm một tiếng, nướng trong hồ bắn lên. In lên bên trên một dấu hình người thật sâu. Ha ha, ha ha, mọi người lại bắt đầu cười. Thất Nhàn che miệng lại, ánh mắt cũng đã vui thành một đường. Có thanh ảnh lúc này mới chú ý tới thiếu phụ bị nha hoàn đỡ ngồi một bên. Trong bụng khẳng định đó chính là Thất Nhàn, không thể nghi ngờ. Mặc dù sửa lại dung mạo, nhưng ánh mắt lóe sáng chân thật, tiểu quỷ giống nhau như đúc. Không hổ là mẫu tử, loại trò nham hiểm này, hai người này cũng có thể phối hợp được ăn ý như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.